Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 322, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 322 Vương gia có quen biết với người này sao? Lãnh Thanh Hạc nghi hoặc hỏi, khuôn mặt Mộ Dung Phong lập tức đanh lại và chậm chậm thốt ra. Phi ưng vệ sao? Lãnh Thanh Hạc càng cảm thấy kinh ngạc hơn, người đó có thân phận gì? Băng Cơ sao lại quen biết với người đó chứ? Mộ Dung Phong nắm chặt lấy cái dây cương ngựa và không giải thích với Lãnh Thanh Hạc mà nhanh chóng nhảy lên yên ngựa quất ngựa chạy đi mà không để lại lời nào cả, trong ánh mắt hắn tràn đầy sự tức giận. Con tuấn mã xuyên qua vài con hẻm, đi qua vài con đường, Mộ Dung Phong bỗng kéo dây cương lại và cúi đầu nghĩ ngợi gì đó, sau đó lập tức cho ngựa quay đầu chạy thẳng về phía hoàng cung. Kiêm gia điện, Lãnh Băng Nguyệt ngồi ở phía dưới, các ngự y trong cung đang tập trung bắt mạch cho nàng ta. Huệ Phi khẽ nghiêng người tựa vào chiếc ghế La Hán Tháp, những nô tỳ trong cung nhẹ nhàng bóp vai cho bà. Một lúc sau, ngự y mới đứng dậy cung kính nói với Huệ Phi. Hồi bẩm Huệ Phi nương nương, Lãnh Trắc Phi đúng là đã có mang như mạch tượng không bình thường, thai rất yếu ớt nên cần phải tẩm bổ nhiều. Huệ Phi nhướng mày, trên khuôn mặt để lộ vẻ vui mừng. Mạch tượng không bình thường là có ý gì? Sức khỏe của Trắc Phi nương nương dường như không được tốt lắm, nội tạng có dấu hiệu bị tổn thương nên dẫn đến việc thai không ổn định, e rằng có nguy cơ bị sẩy thai. Huệ Phi vừa nghe thấy thế liền lập tức ngồi thẳng lưng. Cái gì, sẩy thai sao? Cho dù có dùng biện pháp gì cũng phải chăm sóc sức khỏe cho Trắc Phi và giữ đứa con trong bụng. Thái y vội vàng gật đầu, vi thần nhất định sẽ cố gắng hết sức, mong Trắc Phi nương nương hãy tĩnh tâm dưỡng thai, đừng để cảm xúc quá kích động và uống thuốc dưỡng thai đúng giờ. Sau khi dặn dò xong xuôi thì thái y mới lui xuống bốc thuốc. Gương mặt Lãnh Băng Nguyệt cảm động đến rơi nước mắt, Băng Nguyệt đa tạ Huệ Phi nương nương che chở, nếu không ta thật chẳng biết như thế nào cho phải. Huệ Phi hừ nhẹ một tiếng, chỉ có thể trách ngươi ngu dốt mỗi ngày canh giữ bên cạnh Phong Nhi, vậy mà khiến cho hắn chán ghét mà vứt bỏ như vậy, ngay cả khi có cốt nhục cũng nhất quyết muốn phá bỏ, có thể tưởng tượng được dù cho ngươi sinh hạ đứa bé này, sợ là cũng không được cưng chiều. Lãnh Băng Nguyệt thấp giọng khóc nức nở, vẻ mặt ủy khuất. Thủ đoạn của tỷ tỷ lợi hại, Băng Nguyệt tự biết không phải là đối thủ của nàng, bây giờ không còn cầu gì hơn, chỉ mong có thể sinh hạ đứa bé này, chăm chỉ nuôi nấng nó trưởng thành, tuổi già cũng có người trông cậy vào. Ngươi nghĩ như vậy là đúng, Huệ Phi khẳng định gật đầu. Nữ nhân được sủng ái, nhiều nhất cũng chỉ là 3 năm rưỡi, nhiều lắm khoảng 10 năm sau, chỉ có bồi dưỡng được một đứa con trai nối dõi ưu tú, đó mới là vinh quang cả đời. Tuy rằng ta ở trong cung này, ta vẫn biết một chút biến động nhỏ của ngươi trong Kỳ Vương phủ. Ngươi thật sự không phải là đối thủ của Lãnh Băng Cơ nàng, về chút thủ đoạn nhỏ này căn bản không đáng để nhắc tới. Khuyên ngươi thu lại suy nghĩ này, cứ việc yên tâm giữ được đứa bé này, ngày sau chắc chắn không thiếu vinh hoa phú quý của ngươi. Dáng vẻ Lãnh Băng Nguyệt vừa thành khẩn vừa sợ hãi. Đà ạ, Huệ Phi nương nương dạy bảo, Băng Nguyệt đương nhiên xin nghe theo ý chỉ của ngài, tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Ánh mắt Huệ Phi lóe lên tia sáng. Vậy hiện tại bản cung hỏi ngươi, hài tử trong bụng Lãnh Băng Cơ rốt cuộc có phải là của Phong Nhi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Băng Nguyệt ấp a ấp úng, dáng vẻ như có điều kiêng kỵ, không dám bẩm báo sự thật. Trong lòng Huệ Phi trùng xuống, cảm thấy phản ứng của Lãnh Băng Nguyệt cũng đủ nói rõ rất nhiều chuyện, không khỏi lên cơn giận dữ. Cung nhân vừa lúc đó tiến đến, khởi bẩm nương nương, Phong Vương gia ở ngoài điện cầu kiến. Huệ Phi ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lãnh Băng Nguyệt. Tuyên, cung nhân vén rèm, Mộ Dung Phong hơi cúi người, rảo bước tiến vào cánh cửa, hành lễ vấn an về phía Huệ Phi. Huệ Phi để tất cả cung nhân bên cạnh đều lui xuống, cũng bảo Lãnh Băng Nguyệt cùng lui xuống đi nghỉ ngơi, lúc này mới hòa ái vỗ võ La Hán Tháp bên cạnh. Ngồi đi, cách trương,